Hắn quyết tâm lần sau Tống Anh Trúc tới giết hắn, hắn cũng sẽ tha cô một lần. Diệp Mặc hắn cũng là người ân oán phân minh, hắn ngoại trừ giết 3-4 người Tống Gia Gia, những người còn lại đều không giết, chứ đừng nói Tống Anh Trúc coi như đã cứu hắn một lần. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là không được động đến vảy ngược của hắn. Một khi động tới vảy ngược của hắn, bất kể bao nhiêu Tống Anh Trúc, hắn cũng rất không tha. Trong sông Khổng Tước, thỉnh thoảng truyền tới một vài tiếng kêu kỳ lạ. Diệp Mặc vẫn nằm ở bờ sông không nhúc nhích. Lúc này trong lòng hắn đã cao hứng hơn nhiều so với mấy giờ trước. Chân khí của hắn đã có thể tự vận hành chu thiên. Một khi chân khí có thể vận hành chu thiên, thương thế của hắn sẽ nhanh chóng tốt hơn. May mắn là chính hắn đã uống một lọ liên sinh đan, bằng không chúng của lão già kia mấy trưởng, hiện giờ nói không chừng ngay cả mạng mình cũng không còn. Một con chim trĩ hoang kêu lên mấy tiếng từ bên cạnh Diệp Mặc bay tới, khiến Diệp Mặc đang chữa thương giật mình tỉnh lại. Diệp Mặc mở to mắt, phát hiện trời đã sáng, quần áo trên mình đã kết thành một ít vụn băng. Hắn lắc người một cái, phát hiện xương đùi của mình bắt đầu điền lại, đồng thời hai tay có thể nhúc nhích, thần thức cũng khôi phục không ít. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn cầm mấy viên thuốc chữa thương xuống, chỉ cần từ từ khôi phục mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Một khi vận dụng chân khí, phần lớn, hắn có thể tìm phi kiếm. Tìm được phi kiếm, phải thu thập một ít dược liệu quay trở về, luyện chế thêm một lò liên sinh đan. Có liên sinh đan, thương thế của hắn sẽ khôi phục nhanh hơn. Sau khi trải qua luyện hóa viên thuốc, Diệp Mặc biết nếu ăn thêm loại đan dược chữa thương bình thường cũng không có tác dụng mấy. Hắn nhanh chóng lấy trường đao ra, chống xuống đất cố đứng lên. Bất kể là người của Hồ Lô Cốc có phải đã bị hắn nổ chết hết hay không, bờ sông này không phải nơi có thể ở lâu. Diệp Mặc biết lúc này hắn thậm chí còn không bằng cả một người bình thường, cho nên hắn không vội đi tìm phi kiếm của mình. Hắn tin tưởng chỉ cần khôi phục được thần thức của mình, cho dù không thể khôi phục chân trí, cũng có thể cảm ứng được chỗ của phi kiếm. Mấy giờ sau, Diệp Mặc rời khỏi sông Khổng Tước, đi tới một ngọn núi cách đó không xa. Hắn tìm một thạch động liền chui vào, sau đó lại cẩn thận lấy một tảng đá chặn ở cửa động. Lúc này, hắn mới bắt đầu toàn tâm toàn ý chữa thương. Dưới tuyết sơn, cách nơi Diệp Mặc mấy chục dặm, Tống Anh Trúc cầm tấm bản đồ cực kỳ cẩn thận tìm kiếm lối vào cổ mộ. Tuy rằng cô cố gắng không nghĩ nữa, nhưng cô biết lần này Diệp Mặc bị thương không nhẹ. Chỉ cần nhìn xương chân và vết đao trên người hắn là biết. Mặc dù cô bỏ Diệp Mặc không quan tâm, nhưng cô mơ hồ cảm giác được hẳn Diệp Mặc sẽ không dễ dàng chết như vậy. Chỉ có điều theo Tống Anh Trúc thấy, lần này cho dù Diệp Mặc không chết, nhưng khẳng định thực lực đã bị tổn thất thật lớn. Cũng không biết hắn đắc tội với người nào, không ngờ bị thương nặng như vậy. Tuy nhiên điều này đối với Tống Anh Trúc chỉ có lợi mà không có hại. Bất kể là kết quả thế nào, cô đã báo ơn. Một khi thực lực của Diệp Mặc bị tổn thất, mà sau khi cô tìm được cổ mộ, thực lực sẽ tăng mạnh. Cho dù gặp đại Diệp Mặc, cô cũng có thể giết hắn. Hơn nữa, cô còn có thể quang minh chính đại nói cho hắn biết, mình báo thù cho Tống gia. Lại qua hai ngày, Tống Anh Trúc đứng ở một chỗ đáy sơn cốc tuyết sơn. Ở sâu trong nội tâm của cô tràn đầy vui sướng. Cô biết, cô đã tìm được rồi. Cái cổ mộ kia chính là từ nơi này đi lên, cách đáy tuyết sơn chỉ có mười mấy mét. Vui sướng, đồng thời cô cũng cảm thấy một loại may mắn. Nếu không phải trong tay cô có tấm bản đồ, cô có lẽ vĩnh viễn không tìm thấy nơi này. Nếu không có người nói cho nàng biết nơi này có một ngôi mộ, cô cũng không tìm được. Chỗ này thực sự là rất bí ẩn. Tống Anh Trúc muốn tìm vị trí đào tạo một chỗ, tính toán là cô là như vậy. Có thể là vừa tu luyện vừa đào mộ. Vừa lúc đó, có tiếng người nói chuyện truyền tới. Tại chỗ sâu trong tuyết sơn, vẫn có tiếng nói. Tống Anh Trúc trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu. Lại nhìn thấy hai người đàn ông, trên lưng đeo bao lớn. Hơn nữa trong tay cầm súng săn, vừa nói chuyện vừa đi tới bên này. Là hai thợ săn. Thợ săn tuyết sơn hoang dã này làm gì? Tống Anh Trúc không tiếp tục di chuyển tới cổ mộ, mà đứng lại. Cô không thể bại lộ vị trí cổ mộ trước mặt người khác. Thời điểm Tống Anh Trúc nhìn thấy hai gã đàn ông, hai gã đàn ông đồng thời cũng nhìn thấy Tống Anh Trúc. Hai người nói vài câu, liền xách súng săn đi tới. Cho đến khi hai người này tới gần, Tống Anh Trúc mới nhìn rõ. Trong hai người này có một người da trắng, thân hình cao lớn cường tráng. Một người khác là châu Á, dáng người thấp bé, nhưng rắn giỏi, tóc húi cua. Trên mặt có một vài vết thương, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hai người này ở trong này gặp Tống Anh Trúc rõ ràng cũng rất kinh ngạc. Cô là ai? Tại sao một mình ở sâu trong tuyết sơn này? Tên đàn ông dáng lùn nhìn chăm chăm Tống Anh Trúc hỏi, trong mắt mang theo cảnh giác, dường như một lời không hợp sẽ nổ súng. Vậy các anh là ai? Tống Anh Trúc đã yên lòng. Hai người này hẳn là thợ săn thật. Từ mùi máu tanh trong túi bọn họ liền biết hai người này đúng là vì săn thú mà đến. Tuy nhiên Tống Anh Trúc rất nhanh liền không hiểu. Sao săn thú lại chạy đến chỗ tuyết sơn này làm gì? Dường như cảm giác được Tống Anh Trúc cũng không có nguy hiểm gì. Người đàn ông thấp bé trên mặt có vết thương đặt súng trong tay xuống. Tôi tên là Trương Truyền Vũ, vị này là bằng hữu của tôi. Ếch Sơn, đến tuyết sơn săn thú. Săn thú? Tống Anh Trúc vừa nghi hoặc vừa nhìn thoáng qua hai người bỗng nhiên nói. Các anh là đến săn bắt cáo tuyết nhung hay sao? Nói xong, Tống Anh Trúc khẳng định, hai người này nhất định là đến săn bắt cáo tuyết nhung đây mà. Cáo tuyết nhung cực kỳ ít, tương truyền chỉ có Mai Nội Tuyết Sơn mới có động vật này. Rất quý báu, chẳng những lông cơ táo tuyết nhung có tiền khó tìm, một tấm da cáo tuyết nhung giá trị đến mấy triệu. Tuy nhiên cáo tuyết nhung rất khó tìm, đôi khi một năm cũng không nhất định có thể thấy. Hơn nữa tìm được rồi cũng không nhất định có thể đuổi theo. Cho nên loại vật này tuy rằng quý, nhưng cũng không nhất định có người đến săn bắt. Cáo tuyết nhung chẳng những là động vật được quốc gia đặc biệt bảo vệ, còn là động vật được toàn thế giới bảo hộ. Trương Tuyền Vũ sắc mặt có chút khó coi nhưng y vẫn nói, cáo tuyết nhung dễ tìm như vậy sao? Chúng tôi chỉ đến săn bắt một ít động vật bình thường mà thôi. Tổng Anh Trung không tiếp tục hỏi, về phần hai người kia có phải đến săn bắt cáo tuyết nhung hay không nàng không quan tâm. Chỉ cần hai người này không đi về phía cổ mộ là tốt rồi. Cô ở nơi này làm gì? Trung Tuyền Vũ nghi hoặc nhìn chăm chăm Tống Anh Trúc hỏi. Con trẻ lại xinh đẹp như vậy. Một thiếu nữ thanh tú một mình ở Mai Nội Tuyết Sơn thâm sơn. Chuyện này thực sự là có chút quỷ dị. Tôi leo núi mà thôi. Chỉ có điều tạm thời lạc đường. Tống Anh Trúc nói xong cũng lười để ý tới Trung Tuyền Vũ và Ích Sơn, xoay người rời đi. Hiện tại hai người này ở trong này, cô không cách nào đi đào cổ mộ, chỉ có thể chờ hai người này đi rồi lại đến. Thấy Tống Anh Trúc rời đi, Trương Tuyền Vũ không gọi nàng mà chuyển hướng tới người đàn ông da trắng. Ấy Sơn, anh tin lời của ta không? Tên cao lớn kia vẫn như cũ nhìn chăm chăm bóng dáng Tống Anh Trúc đi xa, cười ha hả nói. Ha ha ha, Tuyền Vũ tiên sinh, người phụ nữ này cũng thực sự là rất đẹp đấy. Nghe xong Action nói, Trương Tuyền Vũ giật mình, vừa muốn nói chuyện Action tiếp tục. Trương Tuyền Vũ tiên sinh, chúng ta ở Mai Nội Tuyết Sơn đã đi vòng vo nửa tháng, lại chưa nhìn thấy cáo tuyết nhung. Tiếp tục như vậy tôi cảm giác không đáng đâu. Trương Tuyền Vũ lập tức ý thức được ý tứ của Action là do Action thuê. Tìm được cáo, y có một món tiền lớn. Không tìm thấy y chỉ nhận được tiền dẫn đường mà thôi. Nói một cách khác, Action là túi tiền của y. Một khi Action bỏ ý niệm trong đầu muốn trở về, y giống như lấy trò trúc mà múc nước. Y hiểu ý của Action, đã dấy lên dâm tà với cô gái kia rồi. Tại chỗ sâu trong tuyết sơn này, làm gì có chuyện một người con gái sẽ không ai biết. Tuy nhiên Trương Tuyền Vũ tự nhiên cũng e dè. Một người con gái trẻ tuổi lại xinh đẹp, dám một mình ở lại chỗ này sâu trong tuyết sơn. Nếu như nói cô không có vài phần thủ đoạn, y tuyệt đối sẽ không tin. Ấy Sơn tiên sinh, người phụ nữ này có thể một mình đi lại ở sâu trong tuyết sơn, khẳng định không đơn giản đâu. Hoa hạ chúng tôi có rất nhiều người có bản lĩnh, nếu chẳng may là một người có lai địch lớn. Chúng ta... Trương Tuyền Vũ lại lo lắng. Ấy Sơn lại cười ha hà. Ha ha, hoa hạ các người tự mình bắt giữ cáo tuyết nhung, phải ngồi tù đấy. Hiện tại mục đích của chúng ta đã bị cô ta đoán được, Nếu chẳng may cô ta trở về báo với người khác, tôi thì không sao. Nhưng Tuyển Vũ tiên sinh, anh nói thử. Trương Tuyển Vũ biết ý của Ách Sơn. Không cần nói đến Ách Sơn, ngay cả y ở chỗ sâu trong tuyết sơn đã vòng vo nửa tháng không có phụ nữ, trong lòng đều đã khó chịu. Trong lòng của y cũng muốn người con gái xinh đẹp đó hưởng thụ một phen. Nhưng Trương Tuyển Vũ lăn lộn trên giang hồ không phải ngày một ngày hai. Cổ võ y cũng mơ hồ nghe nói qua. Y biết rất nhiều cao thủ. Một người cũng có thể đánh một trận lớn. Người phụ nữ này dám một mình ở thâm sơn, chắc chắn cô là một cao thủ. Ách Sơn ném gói thuốc, quờ quờ nói, à tôi biết anh lo lắng cái gì. Thuốc này của tôi có thể khiến cho người ta ngửi được lúc ban đầu sẽ cả người vô lực. Sau đó tuy rằng khôi phục khí lực nhưng lại có hiệu quả rất tốt, thậm chí mất đi thần trí. Trương Tuyển Vũ trong lòng cả kinh, không khỏi thầm mắng, thằng quỷ trắng này thật là có loại này vậy. Nếu chẳng may y trước mặt mình rút ra một cây, thì chính mình còn bị y làm thịt. Y cùng mình đi ra ngoài tìm Cáo Tuyết Nhung, mang thứ đồ vật này để làm gì chứ? Xem ra chính mình cũng phải đề phòng y một chút. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Trương Tuyển Vũ lại không chút biểu hiện nào ra ngoài, mà cười nói. Ha, thứ này thực sự là không tệ, nhưng một khi nghe thấy mùi thuốc lá, tự nhiên chúng ta chẳng phải cũng không có khí lực sao? Hey, không cần lo lắng, chỗ tôi có thuốc giải. Nói xong, Ách Sơn cầm một viên thuốc con nhộng màu lục đưa cho Trương Tuyển Vũ. Thấy Trương Tuyển Vũ nhận viên thuốc, Ách Sơn lại cười ha ha nói. Hey, Tuyển Vũ tiên sinh, người con gái kia tôi có thể nhường cho anh lên trước. Trương Tuyển Vũ nghe xong lời này giật mình. Ách Sơn này tốt như vậy sao? Việc này không phù hợp với tính cách giàu hoạt tự đại của y. Nghĩ đến đây trong lòng Trương Tuyển Vũ lại cẩn thận. Thấy Trương Tuyển Vũ dường như có chút đề phòng với mình, Ách Sơn vội vàng khoác tay chặn lại nói. Tuyển Vũ tiên sinh, anh không nên hiểu lầm, tôi là có điều kiện đấy. Thuốc lá cũng là của tôi, thuốc giải cũng là của tôi. Anh lên trước rồi, cần phải đưa cây đoản kiếm anh lượm được cho tôi. Trương Tuyển Vũ nghe xong lời của Ách Sơn từ trong túi ba lô đeo trên lưng lấy ra một thanh đoản kiếm, có chút kỳ quái. Ông muốn cây đoản kiếm này? Cây đoản kiếm này đã y nhặt được ngày hôm qua ở bờ sông Lan Thương. Y không hiểu tại sao gã ta lại muốn cây đoản kiếm bình thường này. Đúng vậy, đúng vậy. Ách Sơn lập tức cao hứng nói, thậm chí giơ tay bắt lấy đoản kiếm. Trương Tuyển Vũ lập tức đem đoản kiếm thu vào, dường như không có việc gì nói. Ách Sơn tiên sinh, hiện tại người con gái đó còn chưa tới tay đâu, ông không cần phải gấp gáp. À đúng đúng. Ách Sơn vội vàng xoa tay, có chút ngượng ngùng nói. Tống Ánh Trúc tìm một chỗ tránh gió sạch sẽ, lúc này mới dựng lều trại của mình. Cô hiện tại nhất định phải đợi hai người kia đi về mới có thể đào mộ cổ. Nếu hai người kia không đi, cô nhất định sẽ không đào mộ cổ, trừ phi cô giết người diệt khẩu hai người kia. Tuy nhiên loại chuyện này Tống Ánh Trúc lại không làm được. Cho dù là không ai thấy, giết hai người không chút quan hệ nào với mình để diệt khẩu, cô không tàn nhẫn như vậy. Chỉ có điều khiến Tống Anh Trúc không ngờ tới chính là cô vừa đem tất cả bố trí xong, hai người kia không ngờ đã đi tới. Tống Anh Trúc lập tức là đề phòng, cô và hai người săn thú này căn bản không muốn nói nhiều, hơn nữa cô còn chủ động nhường ra, hai người kia tới đây làm gì. Càng khiến Tống Anh Trúc thật không ngờ tới chính là Trương Tuyền, Vũ cùng Ích Sơn dựng một lều trại cạnh lều của cô. Tống Anh Trúc nhíu nhíu mày, cô quyết định thu hồi lều trại. Cô không phải một người hiếu chiến. Nếu như mình lại tránh đi, hai người này vẫn cũng lại đây. Vậy thì đừng trách cô không khách khí. Nhưng chưa đợi cô đi khỏi, Trương Tuyển Vũ đã đi tới đứng ở cửa lều trại nói. Xin chào các em. Tôi nghĩ ở Mai Nội Tuyết Sơn có rất nhiều dã thú thường tới lui. Hơn nữa còn có báo gấm và vân báo. Chúng ta ở chung một chỗ an toàn hơn nhiều. Chúng ta nướng một ít thịt thỏ. Lát nữa cùng nhau ăn chút đi. Tống Anh Trung không chút khách khí lạnh giọng nói. Không cần, tôi không có thói quen cùng người lạ ở chung một chỗ. Các anh thích ở trong này, tôi liền tránh đi. Hey, xin chào, tên tôi là Ách Sơn. Rất vui khi được làm quen với cô. Ách Sơn bước nhanh tới khách khí chào hỏi và đưa tay. Tống Anh Trung vẻ mặt lạnh như băng, giống như không nhìn thấy tay của Ách Sơn. Ách Sơn ngượng ngừng thu tay về, dường như vì che giấu bối rối mà che đi. Y lấy ra một gói thuốc lá đưa cho Trương Tuyển Vũ một điếu, chính mình cũng hút một điếu. Cút! Hai người này không ngờ ở cửa lều của mình hút thuốc, hơn nữa hương vị thuốc toàn bộ đều bay vào trong lều của mình. Tống Ánh Trúc cũng không nhịn được nữa, cho dù cô có bản lĩnh cũng muốn quyết tâm cho hai người này một bàn học. Trương Tuyển Vũ bỗng nhiên phun ra một hơi khói thuốc tới mặt Tống Ánh Trúc, âm hiểm cười nói. Em gái, ở nơi núi hoang dã này chúng ta ở cùng một chỗ không phải tốt hơn sao? Lại ấm áp. Tống Ánh Trúc trên mặt sát khí chợt hiện. Tuy rằng cô chưa từng giết người, nhưng không có nghĩa cô không dám giết người. Thịch. Tống Ánh Trúc nhấc chân, một cước đá bay Trương Tuyển Vũ ra xa hơn 10 mét, té ngã trên mặt đất, một lúc lâu không đứng dậy được. Tống Ánh Trúc xoay người, lại đá một cước vào trên người của Ích Sơn. Ích Sơn cũng bị đá bay ra rất xa, ngã lên người Trương Tuyển Vũ. Vừa mới đá hai chân, Tống Ánh Trúc dường như cảm giác có chút không ổn. Một loại cảm giác vô lực yếu đuối truyền đến, thậm chí còn là một loại dục vọng cực độ dâng lên. Tống Anh Trúc lập tức chỉ biết không tốt, thần trí của cô đã rất rõ ràng. Cô biết chắc chắn khói thuốc có vấn đề, nhưng hiện tại cô không thể đứng vững nữa rồi. Khí thật, mẹ mày chứ, không phải trong khói có. Trương Tuyển Vũ chưa mắng được một câu đã nhìn thấy Tống Anh Trúc lảo đảo một cái, y lập tức biết mình đã nhìn lầm Ích Sơn rồi. Hiệu quả của mê dược bên trong đã xuất hiện. Ha ha, thứ tôi dùng chính là rắn cỏ châu Phi làm thành thuốc. Cho dù kiên định đến mấy, cũng không chịu nổi. Ích Sơn cười ha ha, day day phần eo chậm rãi bỏ lên. Tuy nhiên người phụ nữ này thực sự đáng sợ, chỉ một cước mà khí lực lớn như vậy. Trương Tuyển Vũ cũng âm thầm nghĩ mà sợ, nếu không phải thuốc lá của Ích Sơn, bọn họ đều cứng rắn làm tới, cho dù hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của người phụ nữ này. Diệp Mặc đứng lên, trải qua hơn một ngày chữa thương, ngoại thương của hắn đã hết, xương cốt đã khép lại, thần thức cũng đã khôi phục một nửa. Chỉ là chân khí khôi phục chưa tới 1%, Diệp Mặc biết đây có quan hệ với đan điền bị thương của hắn. Nếu muốn chân khí toàn bộ khôi phục, biện pháp duy nhất chính là phải khôi phục đan điền của mình. Nhưng hắn biết cũng không có liên sinh đan, muốn cho đan điền khôi phục không phải chuyện đơn giản. Nếu không phải muốn tìm được phi kiếm, Diệp Mặc hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này, tìm chỗ yên tĩnh chữa thương. Tuy rằng hắn khẳng định người Hồ Lô Cốc ngoại trừ Hạng Danh Vương cùng Nhâm Bình Xuyên có khả năng chạy khỏi vụ nổ, những người còn lại khẳng định không cách nào sống sót, hơn nữa Hạng Danh Vương cũng bị nổ chết rồi, bởi vì lúc ấy bom chính là y ôm. Duy nhất khiến Diệp Mặc lo lắng chính là Nhâm Bình Xuyên. Nếu y không có bị nổ chết, lúc này gặp Nhâm Bình Xuyên chỉ còn đường chết, tốt nhất đều là nổ chết mới đúng. Nhưng cho dù phải đi, hắn nhất định phải tìm được phi kiếm của mình. Không có phi kiếm, hắn căn bản là đi không xong. Hơn nữa, phi kiếm của hắn lại rất quý báu, muốn tìm những tài liệu luyện chế lại một lần cũng không dễ dàng. Diệp Mặc ở bờ sông Lan Thương tìm mấy canh giờ cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng chân khí của hắn không đủ, liên tục duy trì thần thức tìm nửa ngày cảm giác đã có chút mệt mỏi. Một con động vật màu tuyết trắng chạy nhanh qua trước mặt của Diệp Mặc, nhanh đến nỗi thiếu chút nữa Diệp Mặc không chú ý tới. Con vật khá nhỏ, thần thức Diệp Mặc lập tức liền chú ý tới, không ngờ là một con hồ ly. Hắn biết loại động vật này ở địa cầu rất ít, chớ nói là loại hồ ly màu trắng xinh đẹp này. Diệp Mặc lập tức nổi lên sự thích thú. Hắn nghĩ tên Ninh Khinh Tuyết của Ngân Tử, nếu bắt hồ ly này đưa cho Lạc Ảnh, cô khẳng định sẽ rất thích. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức liền đi theo. Hồ ly tuyết trắng dường như biết Diệp Mặc đang theo đuôi nó chạy nhanh hơn. Nếu Diệp Mặc có phi kiếm hoặc là chân khí của hắn không biến mất, đuổi theo con hồ ly thực sự không mất bao thời gian. Nhưng hiện tại hắn chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường mà thôi. Cuộc truy đuổi này không ngờ diễn ra mất mấy giờ. Ngay cả Diệp Mặc đều có chút không chú ý tới, hắn đã đi tới chỗ sâu trong tuyết sơn. Thời điểm Diệp Mặc thở hổn hển mệt mỏi, hắn cuối cùng sắp đuổi kịp con tiểu hồ ly màu trắng kia rồi. Mắt thấy hồ ly sắp bị Diệp Mặc bắt lấy, Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, hắn không ngờ ở chỗ sâu trong tuyết sơn cảm nhận được khí tức của phi kiếm. phi kiếm của mình rõ ràng rơi bên bờ sông Lan Thương, sao có thể ở trong này? Bất kể là nguyên nhân gì, nếu phi kiếm của hắn ở trong này, Diệp Mặc đều phải đi xem. Diệp Mặc đem thần trí của mình phóng tới khoảng cách lớn nhất, dọc theo khí tức phi kiếm, nhanh chóng chạy đi. Con hồ ly tuyết trắng kia thấy Diệp Mặc đột nhiên không còn truy đuổi nó. Nó không ngờ ngừng lại, không ngừng nhìn chăm chăm bóng lưng Diệp Mặc. Thời điểm Tống Anh Trúc cả người nhũn ra, lập tức chỉ biết không xong rồi. Cô đã hối hận vừa rồi không đem hai người đánh ra ngoài, nên giết mới đúng. Khói thuốc kia khẳng định có vấn đề, nhưng lúc này hối hận cũng đã muộn. Cô làm sao có thể nghĩ được một động tác mồi thuốc bình thường lại khiến cô bị trúng kế. Mắt thấy Trương Tuyền Vũ và Ích Sơn chậm rãi đứng lên, Tống Anh Trúc trong lòng sốt ruột hơn. Trong lòng của cô càng ngày càng chìm xuống dưới, thậm chí càng trở nên lạnh như băng. Cô biết một khi bị hai người này tới lều trại của mình, tất cả đều đã hết. Tống Anh Trúc tuy rằng có chút muốn vận khí bức giao lại khói độc này ra cơ thể, nhưng cô nửa phần khí lực cũng không có. Dường như cảm giác mới vừa rồi còn thiếu chút nữa mắng Ích Sơn, Trương Tuyển Vũ hơi ngượng ngùng cười ha hả, lấy đoạn kiếm mà mình nhặt được ném cho Ích Sơn. Hè, cái này cho anh, tôi lên trước nha. Ích Sơn cười ha hả, không chút để ý tới việc làm của Trương Tuyển Vũ, mà chuyên chú nhìn thanh đoạn kiếm trong tay mình. Bỗng nhiên, cầm đoạn kiếm chém xuống một tảng đá bên cạnh. Hòn đá kia giống như đậu hũ bị chặt thành hai nửa. Ích Sơn vui mừng, với y mà nói phụ nữ chỗ nào cũng có, nhưng loại đoạn kiếm này y chưa từng gặp. Có loại đoạn kiếm lợi hại bảo vệ như vậy, chẳng lẽ đoạn kiếm này là một trong 10 đại danh kiếm được lưu truyền trong Hoa Hạ? Lần này, cho dù không lực lấy cáo Tuyết Nhung, nhưng cô đoạn kiếm này tính ra cũng đã rất lời. Chỉ thiếu tên nhóc Trương Tuyển Vũ lại không biết giá trị của thứ này. Thấy Trương Tuyển Vũ đi tới, Tống Anh Trúc cả người phát run, không biết vì run rẩy tức giận hay là vì phát sợ. Tôi nói tất cả mọi người hợp tác một chút thì đã không có chuyện gì rồi. Giờ thì cô em nhìn đi, loại chuyện này cũng không phải một mình tôi thoải mái, tất cả mọi người đều được thoải mái. Cô em sẽ không ít đi một miếng thịt, sao lại cho là thật? Trương Tuyển Vũ giơ hai tay lên, nói như không có việc gì. Súc sinh, nếu mày dám lại đây, tao giết. Tống Anh Trúc tựa vào một góc lều lớn tiếng quát. Cô muốn cầm trường kiếm lên giết tên đồn này, nhưng cô cảm thấy cả người như nhũn ra, không có một chút sức lực. Trương Tuyển Vũ nghe xong lời của Tống Anh Trúc nói bỗng nhiên cười ha ha. Ha ha ha, dám uy hiếp bố mày, bố âu yếm mày xong sẽ giết mày ngay. Còn tiện nhân, không biết tốt xấu. Trương Tuyển Vũ lời này tuy rằng mang theo uy hiếp, nhưng không có ý muốn giết người phụ nữ này. Người phụ nữ này một cước đá Ích Sơn ra rất xa, có thể thấy được người phụ nữ này rất lợi hại. Y không dám thả cô, bởi vì không dám lấy cái mạng nhỏ của mình để đùa giỡn. Tống Anh Trúc đã càng ngày càng tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm giác trên người mình có một tia khí lực, trong nội tâm vui vẻ, lập tức liền muốn từ trong bao rút ra trường kiếm. Nhưng cô còn chưa động thủ, liền cảm giác được một hơi thở khô nóng từ sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra. Loại cảm giác này dưới đáy lòng dâng lên làm cho nàng xấu hổ muốn chết, có một loại ham muốn dục vọng mãnh liệt, điều này làm cho Tống Anh Trúc cảm giác mình thật không biết xấu hổ. Trương Tuyển Vũ lúc này đã cởi bỏ áo khoác, vội vàng đi tới trước mặt Tống Anh Trúc. Tống Anh Trúc ánh mắt đã đỏ lên, làn da cả người có một loại cảm giác run rẩy. Cô đã biết Trương Tuyển Vũ có ý không tốt, nhưng cô không ngờ không cách nào cự tuyệt. Đợi lát nữa cô em sẽ biết mùi vị này thật tốt. Trương Tuyển Vũ một phát bắt được bả vai Tống Anh Trúc, muốn giúp cô cởi quần áo. Đáy lòng Tống Anh Trúc phát run rẩy, một tia lý trí làm cho nàng cắn đầu lưỡi mình. Đầu lưỡi toát ra một vị mặn của máu, Tống Anh Trúc một chút đá tung bụng Trương Tuyển Vũ. Trương Tuyển Vũ lại bị đạp bay ra ngoài. Nhưng Tống Anh Trúc đảo mắt lại chìm sâu vào trong dục vọng, thậm chí chính mình bắt đầu lột quần áo xuống, sau đó bắt đầu xé quần áo bên trong. Ấy Sơn! Trương Tuyển Vũ vừa muốn chất vấn Ấy Sơn hiệu quả thuốc kia sao kém như vậy, lại trông thấy Tống Anh Trúc đã cởi quần áo, thậm chí có chút điên cuồng, lập tức đem lời của mình thu trở về, lấy ra, xem ra thuốc này vẫn là hậu phát chế nhân đấy. Từ động tác phản kháng của Tống Anh Trúc, Trương Tuyển Vũ biết thuốc này khẳng định vô cùng lợi hại, mà tinh thần ý chí Tống Anh Trúc cũng quả thực là cao xa. Xem ra, chuyện này chấm dứt, sẽ hỏi Ích Sơn lấy thuốc này đâu. Một khi có loại vật này, cái dạng gì liệt nữ làm không được. Nghe được Trương Tuyển Vũ quát to, Ích Sơn cầm đoàn kiếm từ từ nói. À, anh nhanh lên đi, cái thuốc kia rất lợi hại đấy. Thời gian dài người phụ nữ sẽ bị dược lực đốt điên. Cho dù là Ích Sơn không nói, Trương Tuyển Vũ cũng nhịn không được nữa rồi. Y một bên cởi áo của mình, một bên lại hướng lều chạy vọt tới. Diệp Mặc vừa tới một khe sâu tránh gió, thần trí lập tức phát hiện ra Trương Tuyển Vũ. Mà điều càng làm cho Diệp Mặc kinh dị chính là trong lều vải không ngờ Tống Anh Trúc đang điên cuồng cởi quần áo. Diệp Mặc không khỏi thầm than, thế giới này thật quá nhỏ. Xa xa vừa thấy, Diệp Mặc lập tức đã biết Tống Anh Trúc bị thuốc khống chế. Bất kể Tống Anh Trúc có phải người Tống gia hay không, hắn cũng không quen nhìn loại chuyện này. Hơn nữa, Tống Anh Trúc còn cứu hắn. Diệp Mặc lập tức cười lạnh một tiếng. Thật bản lĩnh nha, không ngờ ở Thâm Sơn ức hiếp phụ nữ. Trương Tuyển Vũ nghe được thanh âm của Diệp Mặc hoảng sợ, lập tức liền ngừng lại nhìn chăm chăm Diệp Mặc đang đi tới. Nhưng y rất nhanh liền kịp phản ứng, kêu lên. Ấy Sơn, khẩn trương bắn chết hắn. Diệp Mặc thấy phi kiếm trong tay của Ấy Sơn. Ấy Sơn không đợi Trương Tuyển Vũ quát to đã buông phi kiếm xuống, đồng thời cầm súng săn lên. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thần thức vừa động, phi kiếm của hắn mang theo một đường sáng trắng trực tiếp xẹt qua cổ Ích Sơn. Phụt. Máu tươi đột nhiên phun ra giống như ống nước bị chặt đứt. Sau vài giây đồng hồ, thân hình không đầu của Ích Sơn mới ngã xuống. Trương Tuyển Vũ ngơ ngác nhìn cây đầu lăn đi thật xa. Y biết đó là đầu của Ích Sơn. Nhưng y không biết người thanh niên kia làm thế nào giết được Ích Sơn. Rõ ràng hai người cách xa nhau như vậy, thậm chí đã quên bảo Diệp Mặc đừng giết y. Diệp Mặc có chút cảm giác mệt mỏi, chân khí của hắn rất ít, lại đuổi theo tổ hữu ly đã lâu. Tuy rằng thần thức của hắn còn, nhưng chân khí thực sự là quá ít. Ở đại ca, người phụ nữ này nhường cho anh trước. Trương Tuyển Vũ kịp phản ứng, chỉ có điều một câu cầu xin tha thứ còn chưa nói hết, phi kiếm Diệp Mặc đã xuyên qua cổ y, lại để một đồng người rơi xuống. Thời điểm gần hoàng hôn, chân núi tuyết, hai đồng người dần dần lăn cùng nhau, có vẻ có chút quỷ dị. Diệp Mặc định phát ra một hỏa cầu, đem toàn bộ hai người này đốt cháy, nhưng hắn cảm giác chân khí của mình thực sự là không đủ. Thấy trong lều vải Tống Anh Trúc đã gần như lâm vào trạng thái điên cuồng, Diệp Mặc không dám tiếp tục chậm trễ, hắn vội vàng bước nhanh qua. Hắn bước vào lều vải, vừa định xuất ra kim châm giúp đỡ Tống Anh Trúc bức độc gì, thì gần như Tống Anh Trúc đã nhào tới, gắt cao ôm lấy Diệp Mặc, bắt đầu lôi kéo quần áo của Diệp Mặc. Diệp Mặc thở dài, không kéo cô ra, cầm lấy kim trực tiếp đâm vào linh đài huyệt phía sau lưng Tống Anh Trúc. Kim châm vừa đâm vào phía sau lưng Tống Anh Trúc, Diệp Mặc sắc mặt liền biến đổi. Hắn nhớ tới, hiện tại hắn không có chân khí, bức độc thế nào đây? Mà Tống Anh Trúc bộ dáng rõ ràng là chúng dâm độc cực kỳ lợi hại. Chỉ nhìn ánh mắt cô đã có chút phiếm hồng liền biết tuyệt đối không cầm cự được bao lâu. Diệp Mặc trong lòng thầm giận, loại độc hại người này cũng quá âm độc. Thời điểm châm khí của hắn chưa biến mất, muốn bức những chất độc này là chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ bất kể là loại gì, hắn cũng không làm nổi. Hơn nữa, cho dù hắn và Tống Anh Trúc muốn làm chuyện này, cũng không nhất định có thể hoàn toàn bài trừ độc này. Nếu như không làm, Tống Anh Trúc sẽ lập tức xảy ra chuyện. Nếu như chỉ thừa lại một chút độc tố, chỉ cần cô không bị lạc thần trí dựa vào tu vi đỉnh cao hoàng cấp, Tống Anh Trúc hoàn toàn có thể tự mình bài trừ nó ra. Giữa lúc Diệp Mặc đang bối rối, áo ngoài của hắn đã bị cởi bỏ. Điểm không giống với Tống Anh Trúc chính là y phục trên người Diệp Mặc rất đơn giản, chỉ có một chiếc áo sơ mi mà thôi. Hiện tại áo sơ mi của hắn bị Tống Anh Trúc cởi ra rồi, thân thể nóng bỏng Tống Anh Trúc dán lên. Diệp Mặc chưa bao giờ tiếp cận qua nữ sắc, trong lòng nhất thời một trận lửa nóng bùng lên. Hắn có rất nhiều thanh tâm pháp quyết, nhưng những thứ này đều phải phối hợp với chân khí mới có thể sử dụng. Hiện tại chân khí của Diệp Mặc quá ít, làm sao có thể chịu được loại lửa nóng của Tống Anh Trúc tấn công.